Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 29. Chúng sinh ý chí, duy ta độc tôn, chúng sinh ý chí, duy ta độc tôn, cất giữ cùng đề cử, ngộ đến gì gì đó, thật đáng ghét, chấm ngoặc kép, nếu là ta trong lòng nghĩ cái gì, lập tức liền có thể thực hiện, thật là tốt biết bao. Nghĩ như vậy muốn ngộ đạo, vậy cũng có thể cùng chủ nhân đồng dạng a, cùng chính mình đại đạo, chấm ngoặc kép, mặc dù vừa rồi có Thẩm Long khuyên giải, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Long lập tức ngộ đạo, trong nội tâm nàng không nói ra được phức tạp, tức là chủ nhân ngộ đạo mà vui, lại vì chính mình không có ngộ đạo mà lo. Trước kia nàng cùng chủ nhân đồng dạng đều không có hiểu thông chính mình đạo. Khi đó hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là lúc này, nhìn xem cái kia trên đỉnh tam hoa bên trong thứ ba hoa nở đến cửu phẩm, mang ý nghĩa cảnh giới viên mãn, về sau chính là ngộ đạo, nàng cảm thấy cô đơn, nghĩ tới đây, như ý trong lòng trở nên hoảng hốt, trong mắt mê ly, mắt thấy lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, bất quá lúc này, như ý đỉnh đầu tử kim như ý mọc lên, một trận thanh huy tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem như ý nhập ma dấu hiệu đè xuống. Lúc này từ lần trước như ý tẩu hỏa nhập ma về sau, Thẩm Long Phong tồn tại tử kim như ý bên trong chính khí, Phật khí, thanh khí tổ hợp mà thành, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Mặc dù tử kim như ý thanh huy tung xuống, ngăn cản sạch tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cái kia nhập ma dấu hiệu vẫn là ảnh hưởng đến như ý. Bất quá loại ảnh hưởng này có lẽ là tốt, bởi vì lúc này như ý cái kia mê ly hai mắt vẫn như cũ. Bất quá đây không phải là nhập ma đặc hữu dấu hiệu, mà là như là Thẩm Long tiến vào nhập định trạng thái. Dạng này, hai người gần như đồng thời ngộ đạo, có lẽ như ý ngộ đạo còn phải sớm hơn tại Thẩm Long, bởi vì lúc này, Thẩm Long nguyên thần chi hoa, cũng chính là cái kia đóa cửu phẩm hoa sen lúc này chấn động. Có tiếp tục mở hoa dấu hiệu, nếu là tiếp tục mở hoa, như vậy Thẩm Long ngộ đạo kỳ hạn liền sẽ trì hoãn. Ngọc Kinh Sơn bên trên, hai người đồng thời ngộ đạo, cái kia Hồng Hoang Đại Lục lúc này lại là phát sinh một việc lớn. Đương nhiên, chuyện nguyên nhân gây ra, vẫn là ngay tại vô tri vô giác bên trong ngộ đạo nhân vật chính. Thẩm Long luyện hóa chính mình tượng thần, cũng chính là Đông Vương Công tượng thần, tại Hồng Hoang đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Phải biết năm đó Thẩm Long giảng đạo, kia là từ Đông Hải thẳng đến Bất Chu Sơn, cơ hồ một phần tư Hồng Hoang thế giới, sau đó càng là tự chế quan tưởng đại pháp. Cũng chính là thu thập tín ngưỡng biện pháp, hắn tượng thần cơ hồ trải rộng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Bởi vì chỉ cần nắm giữ Thẩm Long tượng thần, đồng thời quan tưởng bên trong cung cấp một tia tín ngưỡng chi lực, như vậy liền có thể dọc theo tín ngưỡng chi tuyến tiến vào Đông Vương Công tượng thần. Sau đó tượng thần căn cứ phân tích, cho nắm giữ tượng thần Hồng Hoang sinh linh đại đạo cảm ngộ. Có thể nói có Thẩm Long tượng thần, như vậy Hồng Hoang sinh linh tu vi, cảm ngộ đại đạo tốc độ tăng lên tăng tốc. Đây là một cái tu luyện đường tắt, cho nên Hồng Hoang chúng sinh đối với Thẩm Long tượng thần chạy theo như vịt. Có thể nghĩ Thẩm Long tín đồ số lượng nhiều, mặc dù tiến vào lần thứ nhất lượng kiếp, Hồng Hoang sinh linh tử thương vô số, nhưng là những sinh linh kia cũng là vô tận. Vậy mà lúc này, Thẩm Long luyện hóa tượng thần, những cả ngày đó dựa vào cung phụng Thẩm Long tượng thần tu luyện sinh linh, lúc này lâm vào khủng hoảng, bọn hắn phát hiện, chính mình cung phụng Đông Vương Công tượng thần, lúc này cùng Đông Vương Công cắt ra liên hệ, loại kia nguyên lai rõ ràng cảm nhận được chính mình tín ngưỡng. Lúc này sụp đổ, bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn quỳ gối ở trước tượng thần mặt cầu nguyện, hy vọng cảm thụ của mình là sai lầm. Bất quá không dùng, tượng thần không có chút nào đáp lại. còn có một chút điên cuồng tu sĩ, cắt đứt cổ tay của mình, chảy ra máu đỏ tươi, muốn dùng huyết dịch kích phát tượng thần, liên hệ xa xôi Đông Vương Công, để đáp lại, chúng sinh ý chí làm khó. Mặc dù cắt ra tín ngưỡng liên hệ, nhưng là Thẩm Long tiếp nhận Đông Vương Công nhân quả, ngay tại hắn hấp thu tượng thần lực lượng, tiến giai cửu phẩm hoa sen, chuẩn bị ngộ đạo về sau, đầu kia đỉnh nguyên thần chi hoa đột nhiên chấn động, trong đầu huyễn hóa ra một loạt tràng cảnh, thượng tiên ở trên, tiểu tiên ngày ngày cung phụng thượng tiên, không biết phải chăng là xúc phạm thượng tiên, cầu tới tiên trách phạt, chấm ngoặc kép, Đông Vương Công đại tiên, chấm ngoặc kép, còn xin đại tiên hiện thân gặp mặt, chúng ta an tâm, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đại tiên là muốn từ bỏ ta sao? Cầu đại tiên chiếu cố, không muốn vứt bỏ ta, ta muốn đem ta hết thảy dâng hiến cho Đông Vương Công thượng tiên. Cầu đại tiên chiếu cố, chấm ngoặc kép, những hồng hoang đó chúng sinh, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Tại Thẩm Long trước tượng thần bày ra lư hương, quỳ lạy cầu nguyện, trong miệng ấy ấy tự nói, khẩn cầu Đông Vương Công trở về, thậm chí, bọn hắn cắt đứt nhục thân của mình, chảy ra máu tươi, để tượng thần tắm rửa tại máu tươi phía dưới, ý đồ một lần nữa tạo dựng tín ngưỡng chi tuyến, trên mặt của bọn hắn, khủng hoảng, cuồng nhiệt, kinh hoàng, sợ hãi, lòng như cho nguội. Bọn hắn mặc dù không có thành công tạo dựng tín ngưỡng, nhưng là ý chí của bọn hắn, loại kia chúng sinh ý chí, tại vô tận sinh linh cơ số dưới, xuyên thấu thời không giới hạn, ở trong hư không dựng lên một đầu không màu cầu nối, liên hệ đến Thẩm Long Ngọc Kinh Sơn bên trên, loại kia khổng lồ ý chí trùng kích, khiến cho Thẩm Long trên đỉnh Tam Hoa chấn động không thôi. Loại kia khổng lồ ý chí, loại kia khủng hoảng, sợ hãi tâm tình tiêu cực trùng kích, như là bình thường chuẩn thánh, e sợ lúc này đều sẽ bị trùng kích trở thành ngớ ngẩn. Bất quá Thẩm Long khác biệt, hắn luyện hóa tượng thần, cũng may mắn kế thừa tượng thần một ít năng lực, giống như diễn toán năng lực, còn có chính là tin tức xử lý năng lực. Những thứ này mặt trái tin tức mặc dù đáng sợ, nhưng là Thẩm Long dựa vào tin tức xử lý năng lực, vẫn là thành thạo điêu luyện. Bất quá, tại nhiều như vậy tin tức trùng kích phía dưới, hắn cũng chỉ có thể xử lý tin tức. Cứ như vậy, hắn liền có thể ổn định lại tâm thần ngộ đạo. Trong nhập định Thẩm Long không khỏi nhíu mày. Thật đúng là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Năm đó có những tượng thần này hấp thu tín ngưỡng, mới có tâm thần không sợ bị thương dị năng, mới có thể thuận lợi trảm đạo. Lúc này lại là bị những tượng thần này liên lụy. Những thứ này khổng lồ ý chí mặc dù không thể đem ta như thế nào, nhưng là cũng bị tin tức này liên lụy ở. Chấm ngoặc kép, hắn cau mày cười khổ. Sau đó tâm thần thôi diễn, nhìn phải chăng có gì tốt biện pháp. Loại ý chí này cùng tín ngưỡng chi lực không sai biệt lắm, đều là chúng sinh ý nguyện phát ra, thật sự là khó làm. Hơn nữa, trong này còn có nồng đậm nhân quả hương vị. Chẳng lẽ muốn giải quyết chuyện này, chính là muốn chặt đứt cùng bọn hắn nhân quả? Là, nhất định là như vậy. Ta nói nha, thành đạo nào có đơn giản như vậy? Chấm ngoặc kép, như vậy như thế nào mới có thể chặt đứt nhân quả đâu? Thẩm Long trầm tư, sắc mặt biến đổi, giống như không nghĩ ra biện pháp tốt, lại hình như là nghĩ ra, nhưng là lại có một ít giới hạn, hắn không hạ thủ được. Cuối cùng, Thẩm Long biểu lộ hướng tới bình thản, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng một phương thế giới, tại cái kia chúng sinh ý chí dựng cầu nối một đầu. Bỗng nhiên mở ra vô tình ánh mắt, nhìn về phía bên kia, hồng hoang chúng sinh trong lòng đồng thời hiện lên một tia minh ngộ. Đông Vương Công có thể đáp lại bọn hắn. Bọn hắn cao hứng quỳ lạy, loại kia bàng bạc tín ngưỡng chi lực theo chúng sinh ý chí cầu nối truyền tới, không để ý tới những tín ngưỡng chi lực đó, mặc cho nó tiến vào thân thể. Thẩm Long há miệng nói chuyện, chúng sinh tin ta, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Thẩm Long thanh âm đàm thoại thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một cái nghe được Thẩm Long lời nói sinh linh đều nghe rõ ràng, linh hồn của bọn hắn càng là chấn động kịch liệt. Thanh âm kia xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, cái kia hùng hậu hạo đáng cảm giác, để bọn hắn tâm linh an bình, không còn khủng hoảng. Bước đầu tiên, Thẩm Long kế hoạch thành công, bởi vì hắn cảm giác được chính mình gặp phải chúng sinh ý chí mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng là ảnh hưởng trái chiều giảm bớt hơn 90%. Đáp lấy câu nói đầu tiên kiến công, Thẩm Long nói ra câu nói thứ hai, tu sĩ cần sùng bái, nhưng là không cần tín ngưỡng. Câu nói thứ hai, Thẩm Long ngữ khí tăng thêm, đồng thời thanh âm bên trong tản ra nồng đậm ám chỉ hiệu quả. Chúng sinh trong tai, Thẩm Long câu nói kia, hồi âm từng trận, dẫn bọn hắn suy nghĩ, rất nhiều tu sĩ đều là một mặt minh ngộ, trên thân hào phóng ánh sáng, cùng Thẩm Long trên người tín ngưỡng chi tuyến, ý chí chi tuyến còn có nhân quả chi tuyến hết thảy đứt gãy. Những tu sĩ này đều là chính mình đi ra mê chướng. Bọn hắn từ nay về sau tu luyện thông thuận, đồng thời trong bọn họ rất nhiều đều có thể ngộ ra chính mình đạo. Bất quá những tu sĩ này chưa tới một thành. Bất quá, loại tình huống này cũng không tệ. Cuối cùng là giảm bớt một ít gánh vác. Bước thứ hai hoàn thành. Thẩm Long cuối cùng nói ra câu nói thứ ba. Trên trời dưới đất, duy gàng độc tôn. Lời này vừa ra, những hồng hoang đó sinh linh tâm thần rung mạnh, trong thức hải của bọn họ, Thẩm Long hình tượng cụ hiện hóa, đầu tiên là Đông Vương công dáng vẻ, lại là Thẩm Long hiện nay dáng vẻ, cuối cùng là một đầu màu tím đậm tổ long hình tượng. Tổ long lăn lộn bầu trời, thiên địa chi lớn, không đủ để che giấu kỳ quang huy, ngao du giữa thiên địa tổ long. Chính là giữa thiên địa nhân vật chính, chính là giữa thiên địa tôn giả, chính là giữa thiên địa duy nhất. Cuối cùng tổ long hình tượng đột biến, biến thành chúng sinh chính mình. Vô số sinh linh cảm nhận được loại này hình tượng, đều lâm vào minh ngộ. Bọn hắn là Thẩm Long đưa vào minh ngộ, tư chất không bằng nhóm đầu tiên. Về sau thành tựu sẽ không quá lớn. Nhưng là Thẩm Long chủ yếu là chặt đứt cùng bọn hắn nhân quả. Quả nhiên, minh ngộ bên trong, số lớn sinh linh nhân quả sợi tơ cùng Thẩm Long cắt ra. Cái kia chúng sinh ý chí cùng tín ngưỡng chi tuyến cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Thẩm Long đoán chừng, cái này một nhóm có thể chém dụng 9 tầng 9 sinh linh nhân quả. Nhớ tới cái kia sau cùng sinh linh, Thẩm Long đau đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có bắt đầu bước thứ tư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.